Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 336, kiếm chủ gọi đến. Không xong, không xong, Lưu sư huynh bị giết. Đột nhiên có người thét lên. Lúc này thì liền Phó Thiến cùng Trung Hạ sắc mặt đều là đại biến. Trung Hạ là căn bản cũng không có cân nhắc qua Bạch Vũ có thể đánh giết Lưu Trọng Vũ, cho nên không có suy nghĩ qua Lưu Trọng Vũ bị giết hậu quả. Đến mức Phó Thiến, tâm thần hoàn toàn đặt ở Bạch Vũ trên thân. Hiện tại mới nghĩ đến Lưu Trọng Vũ thân phận, để người này tới gặp ta. Lúc này có một thanh âm tại Trung Hạ bên tai vang lên. Trung Hạ sắc mặt trong nháy mắt lại là biến đổi, bởi vì cái này thanh âm không là người khác, chính là sư tôn của hắn, Kiếm Sơn chi chủ. Hắn không nghĩ tới vấn đề này đem chính mình sư tôn đều cấp kinh động đến. Lúc này Bạch Vũ đã bước ra trận chung kết tràng. Này trên thân trường sam múa nhẹ, tóc đen phấn khởi, kỳ hành đi gây nên. Mọi người toàn diện tránh ra thông nói tới. Xong, cái này thật xong. Phó Thiến sư muội, sư tôn ta muốn gặp hắn. Người mau dẫn hắn rời đi chúng ta Kiếm Sơn. Sư tôn ta bên kia hàng phía dưới bất luận cái gì trách phạt, ta đến gánh chịu. Tốt, Phó Thiến không có chút gì do dự. Bạch Vũ đã cứu mệnh của nàng, ân tình này nàng nhất định phải báo. Không chỉ có như thế, Bạch Vũ còn đã cứu phụ thân nàng mệnh. Đây không hề tầm thường. Cho dù là nàng hôm nay đem mạng của mình cấp tống táng, cũng nhất định muốn yên ổn đưa Bạch Vũ xuống núi. Miêu đại ca, ta đưa ngươi rời núi đi. Ngươi giết Lưu Trọng Vũ, việc này tông môn không có khả năng không hỏi qua. Chủ yếu nhất ngươi không phải tông môn người. Đây cũng không phải là đệ tử ở giữa luận bàn quyết đấu. Phó Thiến xưa nay thanh nhã trên mặt hiện ra một vệt khẩn trương chi ý. Thế mà bọn họ chỉ là không hiểu rõ Bạch Vũ tính cách mà thôi. Bạch Vũ cũng không phải loại kia xông ra tai họa thì đi thẳng một mạch sự tình. Huống hồ, chuyện hôm nay, sai không ở hắn. Nếu như Bắc Nhạc Kiếm Sơn hôm nay nhất định phải đối với hắn như thế nào? Hắn không ngại kéo lên mấy người đệm lưng. Ta vì sao muốn đi? Bạch Vũ không khỏi hỏi ngược một câu. Phó Thiến nhất thời giận dữ. Hắn không nghĩ tới dạng này có võ học thiên phú một người. Làm người làm việc lại là như thế lỗ mãng, không hiểu trình tự quy tắc. Làm việc đều không trải qua suy nghĩ. Một lực lượng cá nhân, làm sao có thể cùng tông môn đối kháng? Miêu huynh, thực không dám giấu giếm. Cái này Lưu Trọng Vũ tại tông môn có địa vị không giống bình thường. Lưu Trọng Vũ có một người ca ca, là làm cho chúng ta Bắc Nhạc Kiếm Sơn đời tiếp theo Kiếm Sơn chi chủ đến bồi dưỡng. Gọi là kiếm tử, mà hắn người ca ca này vô cùng bao che khuyết điểm. Nếu như biết ngươi giết Lưu Trọng Vũ, thế tất sẽ không chịu để yên. Cho nên vì nay thời khắc, ngươi vẫn là sớm ngày rời đi chúng ta Bắc Nhạc Kiếm Sơn cho thỏa đáng. Bạch Vũ sắc mặt ngưng tụ. Hắn rốt cuộc biết vì sao Lưu Trọng Vũ dám nhiều lần khiêu khích Hạ Giờ. Lẽ ra Hạ Chuông cũng là Kiếm Sơn chi chủ đệ tử. Thân phận so với hắn có thể không cao bình thường. Nguyên lai là sau lưng có người làm chỗ dựa. Bạch Vũ trong mắt có kinh hãi quang thiểm qua. Sau đó hỏi, cái này Lưu Trọng Vũ hiện tại thực lực gì? Phó Thiến sắc mặt cổ quái nhìn lấy Bạch Vũ. Nói thầm trong lòng không thôi. Đối với Bạch Vũ tính cách, nàng còn là hiểu rõ mấy phần. Bạch Vũ như bây giờ hỏi, rõ ràng là muốn đem đối phương cùng một chỗ cấp đánh chết, mà không phải sợ đối phương. Miêu đại ca, Lưu Trọng Võ đã đến thần linh cảnh cái thứ 6 cảnh giới nhỏ. Lúc nào cũng có thể sẽ đột phá đến cái thứ 7 cảnh giới nhỏ đi. Đến lúc đó hắn cũng là thần linh hậu kỳ cao thủ. Lại thêm hắn tu hành công pháp và thiên phú. Đến lúc đó đồng dạng thần linh thứ 9 cảnh giới nhỏ người cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Cho nên ngươi vẫn là nhanh xuống núi a. Bạch Vũ tâm lý khẽ thở một hơi. Hiện tại Lưu Trọng Võ xác thực không phải hắn có thể chống lại. Hai người trọn vẹn kém một cái đại cảnh giới. Như thế nào đền bù đều đền bù không đến. Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia thần vương cảnh cường giả thương thức, hắn nội tâm thì có nổi sóng chập trùng. Không được, võ giả tu hành, vốn là nghịch thiên mà phạt, gặp phải khó khăn liền chạy tránh. Tuyệt đối không phải hắn Bạch Vũ tính cách, thần cản giết người, Phật cản giết Phật, một bộ này thương chiêu, hắn nhất định phải đem tới tay. Trung huynh, ta tạm thời còn không có tính toán rời đi, ta đến các ngươi Bắc Nhạc Kiếm Sơn, là muốn thưởng thức một chút tiền bối phong phạm. Nghe nói các ngươi Bắc Nhạc Kiếm Sơn có lưu tiền bối bút tích thực. Không biết ta muốn bỏ ra cái giá gì mới có thể để cho ta quan sát người khác tông môn đồ vật. Bạch Vũ có thể không cảm thấy người khác sẽ cho hắn nhìn không? Còn không mau đem người mang cho ta tới. Lúc này có một đạo thanh âm uy nghiêm tại Trung Hạ tâm lý vang lên. Chấn động đến Trung Hạ thần hồn đều có một loại run rẩy cảm giác. Lúc này Trung Hạ chỉ có cười khổ một tiếng, sau đó mở miệng, Miêu huynh, ngươi bây giờ muốn đi chỉ sợ đều đi không được, ngươi đã bị sư tôn ta theo dõi, hắn để cho ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Kiếm Sơn chi chủ muốn thấy mình. Bạch Vũ vững tin chính mình không có nghe lầm, chẳng lẽ là đối phương thật muốn cầm lấy chính mình. Bất quá nhiều muốn vô ích, đi Bạch Vũ tự nhiên là biết. Tuy nhiên Kiếm Sơn chi chủ thủ đoạn cao minh, nhưng là hắn cũng không phải đống bùn nhão nắm. Đi, Trung huynh, dẫn ta đi gặp ngươi sư tôn. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút sư tôn là cao nhân phương nào. Trung Hạ biết Bạch Vũ đã có quyết định, chính mình lại như thế nào khuyên chỉ sợ cũng vô ích. Cho nên hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp mang theo Bạch Vũ hướng về Kiếm Sơn Trung ương đại điện bước đi. Đến mức Phó Thiến đã cáo từ, chỉ là trước khi đi nói cho Bạch Vũ, nàng và cha nàng tại 36 phong thứ 7 phong, Nhược Triết phong, để hắn có rảnh đi tìm nàng cha. Sau đó Trung Hạ cấp Bạch Vũ giao phó một chút thấy mình sư tôn phải chú ý sự tình. Hắn là thật sợ Bạch Vũ bị sư tôn của mình nhất trưởng cấp đánh chết. Ngay tại Bạch Vũ cùng Trung Hạ hai người đi đến trên đại điện lúc, trên đại điện một người tĩnh tọa tại trong đại điện cao đường phía trên. Sau đó xem kỹ nhìn lấy Bạch Vũ. Bạch Vũ có một loại chính mình linh hồn đều bị nhìn xuyên cảm giác. Thần vương cảnh cường giả. Bạch Vũ đáy lòng run lên. Hắn không biết Bắc Nhạc Kiếm Sơn vậy mà cũng có thần vương cảnh cường giả. Phó Thanh Dương không cùng mình nói qua. Bất quá loại cảm giác này chỉ là kéo dài trong chốc lát, thì biến mất không thấy. Lúc này kiếm chủ đem ánh mắt đặt ở Trung Hạ trên thân. Sau đó nghiêm khắc nói. Trung Hạ, ngươi mỗi ngày không chăm chỉ tu luyện. Lấy đến mức hiện tại cùng ngươi cùng một chỗ nhập môn người đều đi tại ngươi phía trước. Ngươi để sư tôn gương mặt này để vào đâu? Từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi cho ta bế quan. Thẳng đến ngươi đột phá đến nửa bước thần linh, lại cho vi sư đi ra. Sư phụ. Cái kia Miêu huynh ngươi muốn xử trí như thế nào? Còn không mau đi, ta làm sự tình, chẳng lẽ còn muốn ngươi để giáo huấn? Kiếm chủ mặt trong nháy mắt trầm xuống. Trung Hạ biết không có thể lại chọc giận kiếm chủ. Không phải vậy đến lúc đó hai người đều không có quả ngon để ăn. Cho nên Trung Hạ nhìn Bạch Vũ liếc một chút, sau đó lại nhìn về phía kiếm chủ, mở miệng nói ra, sư phụ, ta cái này đi bế quan. Nhưng là sau khi đi ra, nếu như Miêu huynh đã không có, đồ nhi chỉ có bất hiếu. Nói đi, đến ta Kiếm Sơn làm cái gì? Ngươi phải biết, không phải ta Kiếm Sơn người, giết ta Kiếm Sơn đệ tử. Chỉ dựa vào này một đầu, ta liền có thể lật tay lấy tính mạng ngươi. Ngươi hôm nay cần phải may mắn ngươi không có đào tẩu. Nếu như vừa ngươi thật xuống núi, vậy ta dám cam đoan. Ngươi còn không có rời núi chân, liền đã đầu một nơi thân một nẻo. Bạch Vũ nói thầm một tiếng may mắn. Vãn bối Miêu Mộ Tiên bái kiến kiếm chủ tiền bối. Vãn bối là nghe Phó Thanh Dương Phó Đại Ca nói. Quý Tông có một thần vương cấp dùng thương cường giả lưu lại thật dấu vết. Vãn bối muốn quan sát một phen, ngộ được một hai. Ha ha, khẩu khí thật lớn, ta Kiếm Sơn mấy trăm năm qua vô số đời đệ tử. Cũng không thiếu am hiểu dùng thương người. Cũng không có từ đó ngộ được bất kỳ vật gì. Người bằng vào lại là cái gì? Sau đó kiếm chủ đáng sợ ánh mắt tụ tập tại Bạch Vũ trên thân. Sau đó mở miệng nói. Không phải ta Kiếm Sơn người.